Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 364, toàn chức gian thương. 11, đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Nếu không nào có thể lực đánh quái. Đội ngũ, Nhiễm Nhiễm, nói thật hay có đạo lý ta nhưng lại không có nói phản đối. Khô Lâu, ngươi đợi lát nữa, ta đi mua quà vặt. Đội ngũ, Khô Lâu, con bà nó, ngươi trở lại cho ta. Bởi vì Nhiễm Nhiễm cùng Ly Ca họp thành đội đi mua quà vặt. Đạo đưa bọn họ trơ mắt nhìn một đội ngũ vượt qua bọn họ. Chờ Nhiễm Nhiễm cùng Ly Ca trở lại, Khô Lâu đều sắp tức giận nổ rồi. Mỗi tầng 10 hệ thống liền sẽ báo cáo người thứ nhất đến đội ngũ. Gió đi vạn dặm là Tiêu Cảnh Hàn dẫn đội. Bất quá tại 25 tầng thời điểm, bọn họ một mực đoàn diệt. Nơi đó có một tiểu boss không đánh lại đi. Khô Lâu vô cùng lo lắng đuổi theo bọn họ. Nhưng là đuổi theo cũng không có tác dụng gì. Khô Lâu cùng Hộ Hoa Linh cũng không đánh lại. Địa Cung, Thiên Lý Truy Phong. Hừ, cho là mình thật lợi hại. Địa Cung, Bối Mẫu Tứ Xuyên. Ai, đây là nơi nào mà tới tiếng chó sủa. Nhiễm Nhiễm, ngươi nghe thấy được sao? Địa Cung, Nhiễm Nhiễm, nghe thấy được. Làm ồn chết rồi. Địa Cung, Thiên Lý Truy Phong. Thiếu ở nơi đó chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ngươi có bản lãnh môn quá khứ a. Địa Cung, Bối Mẫu Tứ Xuyên. Còn biết chúng ta tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Còn có thể cứu. Địa Cung, cầm kiếm ba thước. Các ngươi đệ nhất lâu người. Ngoại trừ đùa bỡn miệng mồm lợi hại. Còn có bản lãnh gì? Tiêu Cảnh Hàn cùng Hộ Hoa Linh đều không có lên tiếng. Bọn họ đồng thời nhìn lấy cách bọn họ không xa quái. Rất lâu Tiêu Cảnh Hàn quyết định thử một lần nữa. Khô Lâu la hét đừng để cho bọn họ giành trước. Hộ Hoa Linh lại đem người cho ngăn lại. Minh Thù đoán Hộ Hoa Linh là nghĩ quan sát một chút bọn họ. Nàng dựa vào cái ghế đem thị giác điều chỉnh đến đội ngũ của Tiêu Cảnh Hàn bên kia. Tiêu Cảnh Hàn không phụ sự mong đợi của mọi người lần nữa phác nhai. Tiêu Cảnh Hàn cách đại khái 15 phút mới trở về. Lần này bọn họ trở lại là thêm Liễu Nhan, Khô Lâu cùng Hộ Hoa Linh đã thử qua một lần, 10 phút liền bị đoàn diệt. Liễu Nhan khả năng cho bọn hắn hướng dẫn tính chất đề nghị. Tiêu Cảnh Hàn lại hướng về bọn họ cái này vừa đi tới. Địa Cung, Tiêu Tịch, kết minh thử xem. Địa Cung, Hộ Hoa Linh. Địa Cung, Khô Lâu. Kết cái gì minh? Ai muốn với các ngươi kết minh? Không kết. Tiêu Cảnh Hàn hiển nhiên không phải hỏi ý kiến của Khô Lâu. Hắn biết Hộ Hoa Linh mới là người làm chủ. Địa Cung, Tiêu Tịch, trong cung điện dưới lòng đất đội ngũ có thể kết minh. Lời ngầm chính là, cái này thiết lập không có khả năng không có có thâm ý. Cái này boss bọn họ đánh lâu như vậy không có đánh tới. Liễu Nhan đề nghị bọn họ kết minh. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Đi, ta mang bọn ngươi trang bức cho bọn hắn nhìn một chút. Minh Thù đột nhiên tại trong đội ngũ quát một tiếng. Đội ngũ, Khô Lâu, đại lão ngươi biết rõ làm sao qua. Đội ngũ, Hộ Hoa Linh, có nắm chắc không? Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Năm mở đi. Mới vừa rồi nàng quan sát một cái. Chỉ cần thẻ chuẩn thời gian, chắc là có thể đánh chết vậy chỉ đổ thừa. Đội ngũ, Ly Ca, có thể phi liên kết dĩ nhiên tốt nhất. Chúng ta đệ nhất lâu không cần cùng người kết minh. Đội ngũ, Bối Mẫu Tứ Xuyên, thứ nhất đếm ngược đệ nhất lâu. Bối Mẫu Tứ Xuyên cho dù không lên tiếng, mọi người cũng biết hắn muốn biểu đạt cái gì. Chọc cho mấy người đối với Bối Mẫu Tứ Xuyên vòng đường ném bom. Làm sao có thể dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Đội ngũ, Bối Mẫu Tứ Xuyên, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Bà cô môn, ta sai lầm rồi, còn không được. Bên kia Hộ Hoa Linh đã cùng Tiêu Cảnh Hàn nói tốt. Hắn thử một lần nữa. Nếu như không được thì kết minh. Không có đem đường lui lấp kín. Đây mới là một cái người lãnh đạo nên có khí phách. Mà không giống là Khô Lâu lãnh đạo đám này vai diễn nhiều bang chúng. Liễu Nhan có thể tham dự qua cái này phó bản thiết kế. Nàng biết bên trong có cái gì. Lúc này có chút gấp. Không muốn để cho người đoạt trước. có thể trời sinh Tiêu Cảnh Hàn không có động tĩnh. Hắn chẳng qua là nhìn lấy trong đội ngũ bị hộ hoa linh bảo vệ Cố Tiểu Thỏ. Minh Thù bắt đầu chia phối nhiệm vụ. Trước những người này đều là loạn đả. Người đánh người, ta đánh ta, gây trở ngại đến rồi. Còn đánh người một nhà, đội ngũ, bối mẫu Tứ Xuyên. Ai, Khô Lâu ngươi xem một chút người ta đại lão. Đây mới là đại lão. Ngươi vội vàng thoái vị đi. Đội ngũ, Ly Ca, ủng hộ Khô Lâu thoái vị. Đội ngũ, Khô Lâu, các ngươi thật là đủ rồi. Ta thoái vị thời điểm, là ai muốn sống muốn chết cầu ta trở về. Đội ngũ, Nhiễm Nhiễm, ta không có. Đội ngũ, Khô Lâu, liền ngươi khóc hung nhất. Ta còn có ảnh chụp màn hình. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Các ngươi có muốn tới hay không điểm bữa ăn khuya? Ngồi xuống nhớ lại xuống thanh xuân đánh cái giá đều nói nhảm nhiều như vậy. Đáng đời thứ nhất đếm ngược. Đội ngũ, Ly Ca, hắc hắc, đại lão lên tiếng. Bắt đầu đi, bắt đầu đi. Đội ngũ, hộ hoa linh, con thỏ nhỏ đừng làm loạn đi. Nghe ta chỉ thị. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ, tốt sư phụ phụ. Đội ngũ, Ly Ca, ai nha nha, Khô Lâu ngươi muốn thất sủng rồi. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ, trong đội ngũ một trận xen vào ngộn đánh khoa. Chờ hộ hoa linh kêu lúc mới bắt đầu, mọi người mới nghiêm túc. Minh Thù cuối cùng trên, nghề nghiệp của nàng có thể biến thân. Thật sự lấy cuối cùng mọi người cũng không được thời điểm. Minh Thù còn có một cái mạng. Boss tàn máu sau không kịp hồi huyết, bị Minh Thù chạm đến trên đất. Đội ngũ, Nhiễm Nhiễm, lần đầu tiên phát hiện thú người thật giống như rất có dùng. Đội ngũ, Ly Ca, nhưng vẫn là thật là xấu xí. Không hiểu đại lão thẩm mỹ. Minh Thù rất bất đắc dĩ. Nàng cũng không có cách nào, đây là nguyên chủ chọn a. Khô Lâu là hưng phấn bọn họ có thể vượt qua Tiêu Cảnh Hàn. Cố ý ở cung điện dưới lòng đất công bình trên cười nhạo người đối diện. Đậu Bỉ thiếu nhi nhiều sung sướng. Hệ thống tin tức, chúc mừng đội ngũ, đánh chết địa cung tất cả tiểu kỹ nữ đập, đến địa cung tầng 30. Minh Thù rời khỏi phó bản, đã là 12 giờ khuya. Nàng xoa xoa có chua xót ánh mắt, chuẩn bị quan trò chơi đi ngủ. Nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị điểm thối lui ra thời điểm, một cái tin lại bật đi ra. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, đại thần ngươi đánh xong phó bản ta tìm tới ngươi nói cái đó ám dạ hành lang. Bất quá ta muốn họp thành đội mới được. Ta một người cũng không nhận ra. Đại thần ngươi có thể theo ta đi không? Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, muốn thì không được. Ta đây lại nghĩ một chút biện pháp đi. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, đại thần ngủ ngon. Ta nhất định muốn bái ngươi làm thầy đấy. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Cố gắng lên, Minh Thù tắt đi trò chơi. Rửa mặt một cái, ngược giường liền ngủ. Ngày thứ hai nàng thức dậy đã sắp buổi trưa. Chậm rãi thu thập xong, mở máy vi tính ra vào trò chơi. Nàng vừa lên bỏ tới bị kéo đi địa cung đánh quái. Minh Thù quả thực đánh đến phát chán. Nàng muốn đuổi theo giết Liễu Nhan. Có thể tưởng tượng nghĩ hiện tại Liễu Nhan cũng ở cung điện dưới lòng đất. Nàng lại chỉ có thể tiếp tục đánh quái. Chỉ có thể trông đợi trước qua cửa. Có thể tức chết Liễu Nhan. Địa cung càng hướng xuống thì càng khó đánh. Bọn họ nửa ngày đều không qua một tầng. Đây cũng không phải là vấn đề kỹ thuật. Đây là kỹ thuật cùng cấp bậc cùng với trang bị vấn đề. Tiêu Cảnh Hàn hiển nhiên cũng phát hiện. Bọn họ rời khỏi địa cung chạy đi thăng cấp. Trò chuyện riêng, Nhan Như Mộng, Lan Chỉ ngươi có phải hay không có gió thần trang phục? Minh Thù đang buồn chán. Liễu Nhan đột nhiên tìm tới cửa. Nàng nói ra khóe miệng cười một cái. Đè xuống bàn phím đánh chữ. Cái kia cường độ, phảng phất là đè xuống Liễu Nhan kéo cừu hận giá trị. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Có A, trò chuyện riêng. Nhan Như Mộng, ngươi ra cái giá. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Ta sợ ngươi không mua nổi. Trò chuyện riêng, Nhan Như Mộng, nàng cái này xem thường ai? Liễu Nhan lại nghĩ tới tới lần trước mua thần khí chuyện, nhất thời quyết tâm. Trò chuyện riêng, Nhan Như Mộng, ngươi ra cái giá. Trò trò chuyện riêng. Quà vặt tức là chính nghĩa. Phong thần trang phục là tranh trang. Hiện tại toàn bộ phục cũng còn không có mấy cái player có như vậy trang phục. Nhìn ngươi đáng yêu như thế. Bớt cho ngươi. 8.000. Phốc Liễu Nhan nhìn lấy câu kia. Nhìn ngươi đáng yêu như thế. Bớt cho ngươi. Thiếu chút nữa không có theo máy vì tính đầu này bỏ qua bóp chết Minh Thù. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.